Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chữa thương. Kết thúc rồi. Đánh phòng vệ sinh phó cục trưởng chất tử. Lần này bệnh viện chúng ta phiền phức liền lớn. Một cái tuổi trẻ bác sĩ vẻ mặt đưa đám nói. Trong phòng bệnh, Yến Phong thủ pháp càng lúc càng nhanh. Vệ Vinh chỉ là gặp đến lóe lên ánh bạc. Ngân châm liền đã đâm vào Lữ Khâm Giao huyệt vị phía trên. Không biết là nguyên nhân gì. Mỗi khi Yến Phong hoàn thành một lượt về sau, Vệ Vinh vậy mà đều có một loại từ sinh đến chết. Lại cải tử hồi sinh huyễn tượng. Mỗi một vòng đều rất giống một cái luân hồi. Làm cho người tại bỗng nhiên kinh lịch một lần sinh tử. Làm Yến Phong một cây ngân châm cuối cùng sử dụng hết về sau. Điện tâm đồ trên dụng cụ đột nhiên phát ra một trận huýt dài. Trên màn ảnh đầu kia đường cong hoàn toàn biến thành một đường thẳng. Người chứng minh đã tử vong. Vệ Vinh sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt tràn đầy tiếc hận. 9 vòng đoạt mệnh dù sao vẫn là có chút phóng đại. Cũng không có thể chân chính nghịch thiên đoạt mệnh. Lữ Khâm Giao cuối cùng vẫn trốn không thoát vừa chết. Tốt rồi. 9 vòng đoạt mệnh ngươi đã xem xong rồi. Hiện tại nhanh đi ra ngoài. Ta muốn bắt đầu cứu người. Yến Phong nói. Hắn là xem ở Vệ Vinh người này coi như không tệ. Liền lấy cửu luân đoạt mệnh châm đến xem như bồi thường tốt rồi. Có cửu luân đoạt mệnh châm coi như không phát huy ra to lớn nhất công hiệu. Ở trên y thuật cũng có thể càng tiến một bước. Vệ Vinh sững sờ. Người đều chết rồi. Còn thế nào cứu a? Người tự giải quyết cho tốt a. Vệ Vinh lắc đầu đi ra phòng bệnh. Không nên quên người đã đáp ứng ta sự tình. Thay ta giữ bí mật. Nếu như không phải là bởi vì Lữ Khâm Giao thụ thương quá nặng. Không thể di động. Hắn là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cứu người. Lúc này, một đám người đều an tĩnh chờ ở ngoài cửa. Trông thấy cửa mở ra. Đại gia cũng nhịn không được ngừng thở. Vệ Vinh đi sau khi đi ra. Hạ Chính Cương liền bắt lại hắn. Hỏi, vệ viện trưởng, nhà chúng ta Giao Giao thế nào? Vệ Vinh một mặt tiếc hận lắc đầu. Thở dài một hơi không nói thêm gì nữa. Oanh, Hạ Chính Cương dưới chân một trận lảo đảo. Kém chút ngã xuống đất. Giống như nổi điên phóng tới phòng bệnh. Nhưng lại bị Nhâm Thiên Dương cản lại. Lạnh nhạt nói. Thật xin lỗi. Người không thể đi vào. Tránh ra. Hạ Chính Cương quát. Chu Văn Khải đi tới. Một quyền đánh vào trên gáy của hắn. Hạ Chính Cương lập tức co quắp mềm nhũn ra. Bị Chu Văn Khải đỡ đến trên ghế. Yến Phong điểm ngón tay một cái. Trong phòng bệnh lắp đặt camera giám sát liền toát ra một cỗ yên nhi bị hỏng. Hắn thì là nhẹ nhàng đem Lữ Khâm Giao ôm lấy. Sau đó cởi xuống y phục của nàng. Một bộ vốn hẳn nên gần như hoàn mỹ. Nhưng lúc này lại vết thương chồng chất thân thể hiện ra ở Yến Phong trước mắt. Yến Phong trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Ngón tay như đao. Nhanh chóng tại Lữ Khâm Giao trên người những vết thương kia bên trên xẹt qua. Lập tức màu tím đen máu đen chảy ra. Ngón tay lần nữa vẽ hướng cổ tay của mình. Lập tức, máu đỏ tươi phun ra đi ra. Toàn bộ rơi vào Lữ Khâm Giao trên thân. Lại đem miệng vết thương của mình đặt ở Lữ Khâm Giao bên miệng. Để cho mình huyết năng đủ liên tục không ngừng chảy đến trong miệng của nàng. Nhẹ nhàng đem Lữ Khâm Giao nâng đỡ. Một tay không ngừng tại Lữ Khâm Giao trên người theo vò. Một tia mang theo sinh mệnh lực chân khí theo Yến Phong bàn tay liên tục không ngừng rót vào Lữ Khâm Giao trong thân thể. Chậm rãi chữa trị nàng phá toái kinh mạch. Nội phủ cùng đứt gãy cột sống. May mắn Yến Phong hôm qua làm một chút chuẩn bị. Sớm đem công lực của mình bao ở tại Lữ Khâm Giao thể nội. Bằng không mà nói. Hiểu lấy Lữ Khâm Giao thương thế. Nghĩ một đêm chữa trị xong nàng. Thật vẫn rất khó khăn. Theo Lữ Khâm Giao thể nội phá toái hư hại kinh mạch và nội phủ bị Yến Phong chân nguyên thời gian. Dần trôi qua chữa trị. Yến Phong sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Nguyên bản hắn cho rằng lấy công lực của mình. Nhiều nhất 2 giờ liền có thể chữa trị Lữ Khâm Giao thể nội bị thương kinh mạch. Nhưng là bây giờ đã là đi qua 2 giờ. Hắn còn mới vừa vặn liệu hoàn chừng phân nửa kinh mạch. mồ hôi lớn như hạt đậu rơi vào Lữ Khâm Giao trên lưng. Nhưng là Yến Phong không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, chẳng những phí công nhọc sức, hơn nữa đằng sau muốn giúp nàng chữa thương càng thêm khó khăn. Lại là một giờ trôi qua, Yến Phong nhào nặn Lữ Khâm Giao, phần lưng tay đã bắt đầu run rẩy. Không chỉ có trong cơ thể máu tươi đang chảy mất, chân khí của mình cũng đang kịch liệt tiêu hao bên trong. Nhưng là Yến Phong vẫn còn nhất định phải kiên trì nổi. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn. Mặc dù Yến Phong sắc mặt thời gian dần trôi qua khó nhìn lên, nhưng là Lữ Khâm Giao vết thương nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Làn da cũng từ từ chuyển thành khỏe mạnh trắng nõn. Phần lưng tầng kia tím xanh giống như một tầng bố trí đồng dạng bị Yến Phong bóc đi. Sắc mặt của nàng thời gian dần trôi qua hồng nhuận. Trông thấy Lữ Khâm Giao sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Yến Phong đại hỉ, đột nhiên linh cơ lóe lên, ngón tay xẹt qua Lữ Khâm Giao trên mặt vết thương kia. Lập tức vẩy ra một tia máu đen, Yến Phong liền tranh thủ hắn máu của mình vẩy vào trên vết thương. Yến Phong lại cắn nát đầu lưỡi của mình, cưỡng ép quán chú cuối cùng một tia chân khí, tiếp tục nhào nặn Lữ Khâm Giao kinh mạch. Lại là nửa giờ trôi qua, Yến Phong chữa trị hoàn Lữ Khâm Giao thể nội cuối cùng một chỗ thương thế. Cũng nhịn không được nữa, đột nhiên một tiếng gào thét, đâm vào Lữ Khâm Giao trên người ngân châm toàn bộ bay ra ngoài. Ngay ngắn đều xuất tại trong vách tường. Phốc phốc, Yến Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, toàn bộ phun ở Lữ Khâm Giao trên lưng. Sau đó hai mắt tối đen, một đầu sụi lơ tại Lữ Khâm Giao trên lưng. Mặc dù không có hôn mê, nhưng hắn hiện tại cảm giác mình trừ bỏ hô hấp, liền cử động một ngón tay khí lực đều không có. Thời gian một chút xíu tại quá khứ, Yến Phong là 5 giờ chiều đi vào, nhưng mãi cho đến hừng đông đều không có bất cứ động tĩnh gì. Bệnh viện người cũng sớm đã toàn bộ đi hết, mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng Lữ Khâm Giao đã chết. Bao quát Lăng Tuyết Di ở bên trong, chỉ có Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng một mặt sát ý canh giữ ở nơi đó. Tại Yến Phong không có sau khi đi ra, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Làm Yến Phong rốt cục khôi phục một tia khí lực về sau, chuyện làm thứ nhất chính là xem xét Lữ Khâm Giao tình huống. Cuối cùng thở phào một cái, Lữ Khâm Giao mệnh cuối cùng là bảo vệ. Hiện tại Lữ Khâm Giao thương thế bên trong cơ thể chính đang nhanh chóng khỏi hẳn, không được bao lâu sẽ tỉnh lại. Mặc dù Lữ Khâm Giao hiện tại vết máu đầy người, nhưng y nguyên không che giấu được cái kia hoàn mỹ đến cơ hồ không có một tia tì vết nào thân thể. Nhìn Yến Phong trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, liền bận bịu luống cuống tay chân tìm đến quần áo cho nàng mặc vào. Lúc này, Hạ Chính Cương rốt cục tỉnh lại. Bất quá lần này nhưng lại không tiếp tục nháo, đặt mông ngồi dưới đất gào khóc đứng lên. Giao Giao a, ta Giao Giao a, ngươi mệnh làm sao khổ như vậy a? Còn trẻ như vậy đi ngay, cái này bảo ta làm sao cùng ngươi chết đi kia mẹ bàn Giao a. Đột nhiên, phòng bệnh cửa được mở ra, Yến Phong tay vịn tường, sắc mặt tái nhợt bị người chết một dạng, bờ môi cũng là màu tím đen, đều khô nứt. Lão đại, Nhâm Thiên Dương ba người lập tức vọt tới, đem hắn đỡ lấy. Yến Phong, người thế nào? Lăng Tuyết Di bị dọa phát sợ, thét chói tai vang lên chạy tới. Ta không sao, Giao Giao cứu về rồi, qua mấy ngày nên thì không có sao. Yến Phong đối với Lăng Tuyết Di mỉm cười, sau đó đối với Nhâm Thiên Dương đám người nói. Mấy người các ngươi, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, không nên để cho chuyện này truyền đi, lập tức để cho Giao Giao xuất viện. Sau khi nói xong, liền một đầu mới ngã xuống Lăng Tuyết Di trong ngực. Lần này là hôn mê thật sự đi qua. Nhâm Thiên Dương núi ba người biết rõ sự tình không thể truyền ra, lập tức chào hỏi Mao Chí Kiệt bọn họ xông vào phòng bệnh, mang theo Lữ Khâm Giao cùng nhau rời đi y viện. Từ mấy vị này hoàn khố thái tử ra xuất mã, Lữ Khâm Giao dễ như trở bàn tay bị lộ ra y viện. Không ai dám ngăn cản. Làm vệ vinh biết rõ chuyện này về sau, cũng không nói thêm gì. Người đều đã chết, Mang đi liền mang đi đi. Chỉ bất quá tiếp xuống phiền phức của hắn liền đến. Yến Phong bọn họ đi không bao lâu, phòng vệ sinh người liền đến. Hoài nghi Hoành Viễn y viện có bao nhiêu loại vấn đề. Tỷ như sử dụng thấp kém chữa bệnh thiết bị, bán ra thuốc giả, bác sĩ thu hồng bao các loại một hệ liệt vấn đề. Yêu cầu Hoành Viễn lập tức tạm dừng mở ra, tiếp nhận kiểm tra. Vệ Vinh tại chỗ liền trợn tròn mắt. Từ hắn cầm giữ, những vấn đề này căn bản liền không khả năng tồn tại. Một mực là thị lý điển hình y viện. Lão chả, ngươi đây là ý gì? Ta Vệ Vinh làm người như thế nào ngươi còn không biết? Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Bệnh viện chúng ta là tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ta Vệ Vinh lấy nhân cách của ta đảm bảo. Vệ Vinh nói, hắn và cái này phó cực trưởng rất sớm đã quen biết. Ở giữa cũng có một chút giao tình. Thay Hoành Viễn nhân tài đề cử không ít nhân tài. Cái kia Lại Minh Vũ chính là một cái trong số đó. Trước đó bị đánh người trẻ tuổi kia cười lạnh nói. Nhân cách, đầu năm nay nhân cách đáng giá mấy đồng tiền. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Chà một chút là được. Nói xong, liền lấy ra văn bản tài liệu. Yêu cầu y viện trong 3 ngày chuyển di bệnh nhân. Tiếp nhận điều tra, Vệ Vinh lập tức mộng. Hắn đại gia, đây là có chuyện gì? Nói thế nào điều tra liền điều tra. Lúc này, một cái tiểu hộ sĩ nhỏ giọng nói. Viện trưởng, chuyện này khả năng cùng mấy người kia có quan hệ. Mấy người kia, làm cái kia tiểu hộ sĩ đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau. Vệ Vinh khí lông mày đều nhanh đốt. Người trẻ tuổi kia gọi phó siêu, là phó cực trưởng chất tử, là có thể tùy tiện đánh sao? Mấy người các ngươi tiểu vương bát đản đánh xong người liền chạy. Nhưng làm lão tử cho hố đắng. Ra Hoành Viễn y viện, phó cực trưởng nhíu mày nói. Tiểu siêu, chúng ta lần này làm chính là không phải có chút quá mức. Dù sao ta theo lão vệ không thiếu niên giao tình đâu. Phó siêu nói, nhị thúc. Không phải ta nói ngươi, ngươi nhớ tới hai người các ngươi giao tình, hắn Vệ Vinh nhớ tới sao? Ngươi chớ quên Lại Minh Vũ sự tình, nếu như không phải hắn, Lại Minh Vũ làm sao lại bị vạch trần? Bây giờ không phải là ngươi không niệm tình xưa, là hắn Vệ Vinh không biết thời thế. Phó cực trưởng nghe xong, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, nói, ngươi nói đúng, là hắn trước không nhân nghĩa, hỏi thăm một chút. Hoành Viễn trong bệnh viện ai hiểu rõ nhất làm người. An bài hắn thượng vị. Lại Minh Vũ giả mạo Lại Minh Tinh chính là cái này đối với thúc cháu cùng. Một chỗ bày kế. Lại Minh Vũ thành danh về sau. Đến khám bệnh tại nhà phí cao dọa người. Thu hồng bao càng là một số lớn con số. Đại bộ phận đều rơi xuống hai người bọn họ hầu bao. Hiện tại Vệ Vinh gãy rồi bọn họ tài lộ. Bọn họ không ra khẩu khí này mới thực quái. Lữ Khâm Giao trực tiếp bị Nhâm Thiên Dương bọn họ đưa về nhà. Đồng thời ngày đêm trong bóng tối thủ hộ. 3 ngày xuống tới, Hạ Chính Cương cùng Vương Lệ quả thực liền cùng gặp sống quỷ một dạng. Lữ Khâm Giao còn là hôn mê bất tỉnh, nhưng lại giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng đến ngày thứ 2, phụ trách cho Lữ Khâm Giao thanh lý thân thể Vương Lệ phát hiện Lữ Khâm Giao trên người đều bọc lấy một tầng vật đen thùi lùi, đồng thời tản ra gay mũi vị đạo. Vương Lệ nhẹ nhàng lấy tay đụng một cái, răng rắc một tiếng vang giòn. Cái kia vật đen thùi lùi liền phá tan đến, lộ ra bên trong trong trắng lộ hồng. Tinh tế tỉ mỉ vô cùng làn da, làm những vật kia toàn bộ phá toái, rụng xuống. Lộ ra nàng cái kiêu uyển chuyển vô cùng thân thể mềm mại. Vương Lệ lập tức trợn tròn mắt, thẳng thắn nhìn chằm chằm Lữ Khâm Giao. Trời ạ, cỗ thân thể này quá hoàn mỹ. Đây là nhân loại nên có thân thể sao? Lại nhìn về phía Lữ Khâm Giao mặt, Vương Lệ càng là trực tiếp hóa đá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.